Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, tầng 6. Canh 5, hắn cùng với Dương Nhược Băng đang tại một đỉnh núi, đứng trước mặt bốn cái lão giả. Bốn cái lão giả sắc mặt nghiêm nghị, yên lặng nhìn đến bọn họ, như nhìn đến lượng người chết. Lãnh Phi lần trước Lôi Đình sau đó. Ngũ quan lần nữa đề thăng, nhãn lực quá mức, đưa mắt nhìn phía dưới, mơ hồ nhìn được rồi tiên thiên chân khí tồn tại. Bốn cái lão giả đều trên thân khí tức lượn lờ, như sương như mây, hướng theo bọn họ hô hấp mà cuồn cuộn nhấp nhô, như sóng biển một dạng. Lại tiếp tục nhìn Dương Nhược Băng, khí tức quanh người chính là một mảnh yên tĩnh. Tựa hồ thân ở tại một phiến trong suốt trong hồ. Bốn cái lão giả khí tức phạm vi bao phủ là một trường. Dương Nhược Băng chính là ba trường. Lãnh Phi bình tĩnh nói. Bốn vị ngăn trở chúng ta đường. Ý muốn vì sao? Lãnh Phi, một cái khô gầy lão giả nhàn nhạt hỏi. Lãnh Phi gật đầu một cái. Chính là Lãnh Mỗ. Vậy liền không sai. Khô gầy lão giả nhàn nhạt nói. Hoàng sư điệt là ngươi giết đi. Các ngươi chính là Bạch Tượng Tông rồi sao? Lãnh Phi cau mày nói. Muốn báo thù cho hắn. Không sai. Khô gầy lão giả nhàn nhạt nói. Tiên thiên cao thủ không thể chết vô ích. Kẻ giết người nhất định phải đền mạng. Bốn vị. Các ngươi có biết ta là Kinh Tuyết Cung đệ tử? Lãnh Phi nói. Kinh Tuyết Cung cũng không có gì. Khô gầy lão giả nhàn nhạt nói, hữu danh vô thực mà thôi. Lãnh Phi bật cười, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Dương Nhược Băng. Thiếu công chủ, Kinh Tuyết Cung chúng ta khi nào luân lạc tới bước này? Đều phải bị Bạch Tượng Tông coi thường. Dương Nhược Băng trong suốt như ngọc mặt trái xoan bao phủ một tầng hàn sương. Lạnh lùng nói, khẩu khí thật lớn, Bạch Tượng Tông là thứ gì? Thiếu công chủ, khô gầy lão giả thu hồi lãnh đạm thần sắc, cau mày nhìn đến nàng. Kinh Tuyết Cung thiếu công chủ Dương Nhược Băng, chính là bản tọa, Dương Nhược Băng ngạo nghễ nói. Khô gầy lão giả lộ ra trần chờ thần sắc, còn lại tam lão người sắc mặt đều biến. Bọn họ trong miệng nói không quan tâm, Kinh Tuyết Cung chi danh lại như một ngọn núi đè ép bọn họ. Cảm thấy không thở nổi, có thể Lãnh Phi chỉ là Kinh Tuyết Cung mới vừa vào cung đệ tử. Nho nhỏ luyện kinh đệ tử, tổn thất một cái hạ cung đệ tử, mình chỉ cần chịu đòn nhận tội, tự mình phế bỏ võ công, không sai biệt lắm là có thể dặn dò. Tối đa Kinh Tuyết Cung giết mình bốn người, bốn cái tiên thiên cao thủ thường mạng cho một cái luyện kinh cao thủ. Dù nói thế nào cũng đủ thành ý, Kinh Tuyết Cung không sẽ được mà làm to chuyện, cùng toàn bộ Bạch Tượng Tông là địch. Lãnh Phi ha ha cười lên, đối với Dương Nhược Băng nói, quả nhiên thân phận bất đồng, thiếu công chủ vẫn có lực uy hiếp. Dương Nhược Băng liếc nhìn hắn một cái, ngạo nghễ hừ một cái, nghiêng đầu đối với bốn người nhàn nhạt nói, bốn vị, các ngươi hiện tại lui ra. Lần trước tiên thiên cao thủ tập sát Lãnh Phi chuyện có thể khi chưa có phát sinh qua. Nếu mà chấp mê bất ngộ, dây dưa nữa không đi, vậy liền chớ trách Kinh Tuyết Cung chúng ta vô tình. Bốn cái lão giả sắc mặt trầm tĩnh, bọn họ quyết định quan hệ đến Bạch Tượng Tông vận mệnh. Cũng không do bọn họ không cẩn thận, Dương Nhược Băng là thiếu cung chủ, nói ra lời chính là Kinh Tuyết Cung quyết định. Ngoại nhân không rõ, bọn họ chỉ có không đến một năm thọ nguyên, sớm nhất niên tử buổi tối nhất niên tử, hướng bọn hắn không có vấn đề, đối với mình hậu bối lại nói ảnh hưởng khủng lồ. Bọn họ nếu giết Lãnh Phi chết lại, bọn hậu bối sẽ nhận được ưu đãi, danh sư chỉ điểm cộng thêm tài nguyên nghiêng về, có hy vọng đạp vào thiên cương cảnh. Bọn họ không giết Lãnh Phi, mình sống lâu nhất niên. Bọn hậu bối sợ là không có hy vọng bước vào thiên cương cảnh giới. Có một vị thiên cương cùng không có thiên cương, gia tộc tầng thứ bất đồng, tại bên trong tông môn địa vị cũng hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản vốn đã làm ra lựa chọn, nhưng hôm nay tình hình biến hóa, có một vị thiếu cung chủ, làm gì nhưng phải phí suy nghĩ. Khô gầy lão giả liếc một cái ba người, chỉ mình một chút, sau đó hướng về Dương Nhược Băng. Hừ, Dương Nhược Băng trong nháy mắt thấm nhuần bọn họ quyết định. Khô gầy lão giả cuốn lấy mình, còn lại ba người giết chết Lãnh Phi, chỉ giết Lãnh Phi, bất động mình, cho nên đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Dương Nhược Băng quát lên, đi, Lãnh Phi chuyển thân liền chạy, hóa thành một đạo tật phong trong chớp mắt chui vào rừng cây. Vào rừng cây sau đó tốc độ càng nhanh hơn. Hắc, bốn cái lão giả đều cười lạnh. Một cái luyện kình cao thủ muốn so được với bọn họ tiên thiên cao thủ khinh công, nhất định chính là chê cười, uổng phí sức lực mà thôi. Bọn họ như phiêu như một bản nhẹ lướt, tốc độ thật nhanh, có thể chui tiến vào rừng cây thì chỉ thấy được Lãnh Phi cái bóng đã tại ngoài 10 trượng. Bọn họ hơi biến sắc mặt, tốc độ đột nhiên tăng. Một khắc đồng hồ sau đó, bọn họ chỉ đuổi sát đến 4 trượng ra. Lãnh Phi cùng Dương Nhược Băng sánh vai chạy nhanh. Hắn rõ ràng là một cái luyện kình cao thủ, không thể dùng nội lực, nhưng vì sao rơi xuống đất im lặng, như có tiên thiên chân khí nâng. Dương Nhược Băng càng thấy thoải mái, tử sam phiêu phiêu, hiển nhiên không có đem hết toàn lực. Bọn họ trong bụng tuyệt vọng, chẳng lẽ nói mình thật lão hủ vô dụng rồi sao? Khinh công vậy mà không chống đỡ được một cái luyện kình cao thủ. Truyền đi đều là cười ầm. Lãnh Phi cũng phát hiện mình tốc độ đại tăng. Hắn rất nhanh suy nghĩ minh bạch nguyên nhân. Tốc độ sở dĩ đại tăng, một người cửu long tỏa thiên quyết tầng 6, và lại chính là thái âm luyện hình thuật gây nên, gần luyện một lần liền làm mình tốc độ tăng một đoạn. Minh Nguyệt Hiên trên hồ khí tức quả nhiên có gì đó quái lạ. Dương Nhược Băng không lấy làm lạ, nàng đang luyện khí sĩ tốc độ liền còn hơn tiên thiên cao thủ. Lãnh Phi nhanh hơn bọn họ cũng là chuyện đương nhiên. Hai người một bên thi triển khinh công vừa nói chuyện. Thiếu cung chủ, bọn họ như thế chấp mê bất ngộ, có phải hay không phải cho chút lợi hại nhìn một chút? Vậy ngươi nói tay thôi, thiếu cung chủ ở đây, cần gì phải ta xuất thủ? Ngươi có thể giết tiên thiên cao thủ, cần gì phải ta cái này thiếu cung chủ xuất thủ? Thiếu cung chủ động một ngón tay là có thể giết bọn hắn. Ta nhưng phải dốc hết sức lực bình sinh, hơn nữa còn không có hộ thân khả năng. Cẩn thận, suy suy suy suy, bốn đạo bạch quang bắn đến. Lãnh Phi cùng Dương Nhược Băng bận rộn nhiễu qua một cái kỳ dị đường cong, tránh né bốn đạo bạch quang. Ầm ầm ầm ầm, bạch quang bắn vào bốn gốc cây tùng bên trong, thân cây nổ tung thành hai khúc, chậm rãi ngã xuống. Lãnh Phi dọa cho giật mình, đây mới là tiên thiên cao thủ uy lực chân chính. Tiên thiên chân khí kèm ở trên ám khí, uy lực đề thăng khủng lồ. Ầm ầm ầm ầm, từng đạo bạch quang bắn về phía hai người, từng cây cây tùng nổ gãy thành hai khúc, chậm rãi ngã xuống. Lãnh Phi cùng Dương Nhược Băng tránh trái tránh phải, nhìn như chật vật lại rất dễ dàng. Thật lớn mật, tiếng gào to đột nhiên vang dội. Theo sau hai cái thanh niên trôi giạt xuất hiện ở Lãnh Phi cùng Dương Nhược Băng bên người. Liếc mắt nhìn sau lưng không ngừng theo sát bốn cái lão giả. Hoa sư huynh, Cố sư huynh, Dương Nhược Băng nhàn nhạt nói. Giết bọn họ. Vâng, thiếu cung chủ. Hai thanh niên ôm quyền đáp. Bọn họ trở nên mơ hồ, dần dần tiêu tán. Sau một khắc đã tại bốn cái lão giả sau lưng. Cảm giác mỗi cái lão giả sau lưng đều có một cái bóng. Cái bóng nhẹ nhàng đánh ra một trường. Bình thường thực thực nhẹ nhàng ôn nhu. Ầm ầm ầm ầm. Bốn cái lão giả nhào tới trước đến bay ra ngoài. Nơi có bóng dáng biến mất. Hiện ra hai thanh niên. Ôm Huyền cười nói. Thiếu cung chủ. Giải quyết xong. Dương Nhược Băng nhẹ gật đầu. đã không sao, nhị vị sư huynh đi thôi. Cáo từ, hai thanh niên ôm quyền, thân ảnh dần dần ảm đạm xuống, đã biến mất. Lãnh Phi sắc mặt trầm tĩnh nhìn đến bọn họ biến mất phương hướng, lại nghiêng đầu nhìn về phía đã bộc ngã xuống đất, tịch nhưng bất động bốn cái lão giả. Dương Nhược Băng nói, đây mới là tiên thiên cao thủ, người giết cái kia cùng trước mắt đây bốn cái, không coi là cái gì tiên thiên. Lãnh Phi tâm lý không khỏi bội phục, hảo một cái tiên thiên cao thủ. Dương Nhược Băng liếc hắn một cái nói, đừng cho là mình giết một cái tiên thiên cao thủ, lại ám toán rồi Trương Nghĩa núi, liền thật có thể đối phó được tiên thiên cao thủ rồi. Hai cái vị này sư huynh là tiên thiên tầng nào trời? Lãnh Phi nói, Dương Nhược Băng nói, sáu tầng trời. Lãnh Phi đăm chiêu gật đầu một cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.